Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 88, trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là vị công công bên cạnh Triệu Cảnh Giật kia. Mộc Cầm nghe Triệu Cảnh Giật gọi hắn Kính Tư nhưng nàng không thể gọi như vậy. Là Kính đại thúc đến, ngài còn có chuyện gì sao? Mộc Cầm liếc hắn một cái, cụp mắt xuống. Kính Tư công công nghe nàng gọi ông là đại thúc, chẳng biết tại sao, còn cảm thấy rất thân thiết. Ý cười trên mặt liền chân thành hai phần. Cười ha hà nói, là như vậy, Mộc cô nương làm đồ ăn a, công tử nhà ta quả thực thích, nhà khác làm a, công tử nhà ta cũng khó có thể nuốt xuống. Ta đây không phải tự chủ trương tới hỏi một chút cô nương, còn có thể vì công tử nhà ta lại làm một bữa thiện. Bữa tối, đôi mắt Mộc Cầm hơi lóe lên, Kính Tứ công công này lỡ miệng rồi, chỉ có những quý nhân trong kinh thành mới thích nói cái gì mà. Thiện, đặc biệt là, chỉ là cùng nàng không quan hệ mà thôi. Hôm nay Điền lão gia đưa thịt bò kho cũng không ít, kỳ thật Mộc Cầm cũng chia thêm một phần, chính là chuẩn bị cho vị quý nhân kia. Còn có thịt hôm nay vị Kính Tứ công công này mua được, nàng kho xong cũng để lại một chỗ riêng. Ước chừng cũng hơn 2 cân, dù sao, ai biết lúc nào, vị quý nhân kia lại xuất hiện ở trước mặt nàng đây. Mèo không ăn cá. Lúc này chỉ cần đem phần vốn chuẩn bị cho hắn để Kính Tứ công công mang đi là được. Thấy Kính Tứ công công tự mình tới, Mộc Cầm ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không cần lo lắng hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Điều đó sẽ khiến nàng rất căng thẳng. Kính đại thúc, hôm nay ngài lấy tới khối thịt nạc lớn kia ta đã kho xong. Còn có ta hôm nay có khá nhiều, ta cũng chia chừng 5 cân cho công tử nhà ngài. Vậy thì tốt quá. Vậy ta thay công tử nhà ta đa tạ Mộc cô nương. Kính Tứ công công theo thói quen nhếch ngón tay hoa lan lên, thấy Mộc Cầm nhìn về phía tay mình, vội vàng buông lỏng ra. Mộc Cầm thấy vậy rất muốn cười, rốt cuộc vẫn nhịn được. Thịt bò kho chuẩn bị cho vị quý nhân kia đa đặt ở trong một cái giỏ trúc cỡ nhỏ, Mộc Cầm thuận tay đưa cho Kính Tứ công công. Kính Tứ công công vui mừng nhận lấy, lực đạo kia lớn quá. Mộc Cầm theo bản năng ngẩng đầu nhìn vị Kính Tứ công công này một cái. Vị công công này còn là một người luyện võ a. Kính Tứ công công đưa tay ở trên lưng cầm hà bao, sau đó từ trong hà bao lấy ra một khối bạc vụn, cười ha hả đưa cho Mộc Cầm. Vất vả cho Mộc cô nương. Mộc Cầm vừa nhìn, khối bạc vụn kia không tính là nhỏ, phòng chừng cũng phải hơn một lượng. Lập tức xua tay, ngài cho nhiều quá, lúc này coi như xong đi, không cần trả bạc. Cuối cùng lại nói, hôm nay Kính đại thúc mua được những nguyên liệu nấu ăn kia ta còn đặt ở trong cửa hàng không có dùng tới. Để cho cô nương vất vả một chuyến, sao có thể không trả tiền. Còn có những nguyên liệu nấu ăn kia, còn lại chính là để cho cô nương để trả công. À, Kính Tứ công công ngược lại không ngờ Mộc Cầm lại phân rõ như vậy, đồ của người khác cũng không đỏ mắt chút nào, chia rõ à, vì thế như vậy, ánh mắt ông nhìn Mộc Cầm càng nhìn cao mấy lần à. Nụ cười trên mặt càng sâu. Mộc Cầm lại muốn khéo léo từ chối, ông liền cố ý sụ mặt nói. Mộc cô nương, ngươi lại từ chối có thể sẽ không tốt. Ngày sau công tử nhà ta ăn cơm, ta còn trông cậy vào ngươi đây. Ngươi một mực từ chối, lần sau ta cũng không dám lại tìm ngươi. Trong lòng Mộc Cầm nghĩ như vậy càng tốt, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thể nói ra. Khẽ mím môi mỉm cười, đành phải nhận lấy khối bạc vụn Tứ công công đưa tới. Lập tức nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra hai đệ đệ nhà mình thấy nàng lại kiếm tiền, ở một bên mặt mày cao hứng. Tiền này đích xác không ít, nhưng cầm phòng tay a, Lăng Hư Lăng Không hai huynh đệ nghe được động tĩnh cũng tới. Huynh đệ bọn họ nhìn Kính Tứ công công, trong lòng liền lo lắng, cũng không dám ngẩng đầu lên quan sát nữa, sợ bị chú ý tới. Đây là nội thị trong cung a, địa phương nhỏ như vậy sao lại có nội thị trong cung? Công tử trong miệng hắn là vị quý nhân nào? Còn cùng cô nương là người quen. Hai huynh đệ càng nghĩ càng lo lắng. Cũng may hai người bọn họ ăn mặc rách nát, lại cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại. Kính Tứ công công lại một lòng chỉ có công tử nhà hắn, ngược lại không có chú ý tới hai huynh đệ Lăng gia. Kính Tứ công công vui vẻ cầm đồ ăn rời đi. Hai huynh đệ Lăng gia nhìn Mộc Cầm muốn nói lại thôi. Hai người bọn họ muốn hỏi Mộc Cầm làm sao quen biết vị nội thị trong cung này. Trong dự, Mộc Cầm liền mang theo hai đệ đệ rời đi. Lăng Không ánh mắt mịt mờ. Đại ca, sao huynh vừa rồi không hỏi cô nương? Lăng Hư trầm mặc một lát, trả lời. Ta nghĩ một chút, hay là không hỏi trước đi, chúng ta về sau tránh một chút là được. Nhưng, nếu công tử trong miệng ông ấy là... Lăng Hư liếc hắn một cái. Người đây là chính mình dọa chính mình, cũng không ngẫm lại. Cái kia một nhà xúc sinh bên người người sẽ có người tử tế như vị kính công công sao? Vậy thì đúng, bên cạnh xúc sinh vẫn là xúc sinh. Trưởng tỷ, hôm nay vị kính đại thúc kia cho bạc nặng bao nhiêu a? Trên đường chỗ không người, Mộc Tử Xuyên hưng phấn hỏi tự phụ huynh tỷ. Mộc Cầm đem bạc hơn một lượng, sắp đến hai lượng bạc từ trong hà bao lấy ra, đặt vào trong tay tam đệ nhà mình. Ngươi cùng tiểu đệ xem một chút đi. Mộc Cầm cười nói, a, không nhẹ a. So với một lượng bạc lúc trước trưởng tỷ bán Hoài Sơn dại thì nặng hơn không ít. Mộc Tử Xuyên nói xong, Mộc Tử Khê vội nói, cho ta xem một chút. Mộc Tử Xuyên liền đưa khối bạc vụn này cho hắn, còn dặn dò. Cầm lấy, đừng làm rơi. Mộc Tử Khê cười gật đầu, cầm trên tay cân nhắc liền cao hứng nói. Khối bạc vụn này cũng sắp hai lượng a, nhưng bạc này cầm. Có chút lo lắng a, vị kính đại thúc kia thật sự là người tốt. Hôm nay mua được những nguyên liệu nấu ăn kia còn dư lại đều cho chúng ta. Mộc Tử Xuyên lại nói, đây chính là lão hồ ly a, trường tỷ thật lợi hại, hôm nay một ngày lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Mộc Tử Khê đem khối bạc vụn đưa cho trường tỷ nhà mình, không hề lo lắng. Mộc Tử Xuyên cũng không ngừng khen, lập tức lại nói, hôm nay lúc này chúng ta mới về thôn, nhị tỷ cùng tiểu muội khẳng định chờ sốt ruột. Mộc Tử Khê cũng ngẩng đầu nhìn trường tỷ nhà mình, hỏi. Trường tỷ, chúng ta bây giờ đã ở trên trấn thuê cửa hàng, chuyện này nếu bị người trong thôn biết, chúng ta nói như thế nào a? Mộc Cầm cười nhìn hắn một cái, cười nói. Cái này có gì để nói, người trong thôn cho dù biết, cũng sẽ nghĩ chúng ta đào thảo dược kiếm tiền thuê cửa tiệm làm ăn a. Chúng ta còn có thể nói chúng ta giúp chủ nhân cửa tiệm cố ý chỉ thu rất ít tiền thuê, đem cửa tiệm cho chúng ta thuê. Hắn bây giờ đã không còn là trước kia tiểu thiếu niên chỉ biết ở trong núi săn thú hái thảo dược. Tầm mắt mở rộng rất nhiều, cái loại tự ti do trở thành cô nhi mang đến cũng từng chút tan rã. Mộc Cầm cười khen hắn, nhớ tới còn có không ít chuyện muốn đi trong thôn tìm trưởng thôn thương lượng, liền cùng hai vị đệ đệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam đệ đi về trước, Từ Khê ngươi cùng trưởng tỷ đến nhà trưởng thôn. Mộc Tử Xuyên phân phó. Mộc Tử Khê đáp ứng, ba tỷ đệ tới cửa thôn, Mộc Tử Xuyên liền nhận lấy giỏ trúc Mộc Cầm đưa tới, xách về nhà. Mộc Cầm thì nắm tay tiểu đệ đi về phía nhà trưởng thôn. Cách chương.